Chọc tức vợ yêu mua một tặng một, chương 2007, chuyện này cứ giao cho anh. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, Từ Thao nghe thế trong bụng liền giật nảy, chuyện này quả thật có hơi kỳ lạ, lúc đầu khi hai người họ ở Thịnh Thế thì không thân quen gì nhau cho lắm, cũng chẳng qua lại gì. Nhưng sau khi nhảy sang Tinh Huy, Hàn Tử Huyên không chỉ đè ép đám nghệ sĩ của Tinh Huy mà đối với đám nghệ sĩ nhảy dù từ Thịnh Thế sang lại càng ngứa mắt, càng không cho phép bất cứ ai vượt qua vị trí của cô ta. Chấm, Doãn Yêu Yêu cũng giống cô ta, đều là nghệ sĩ hạng A, đối với cô ta mà nói thì Doãn Yêu Yêu có sự uy hiếp rất lớn, theo lý thì quan hệ giữa hai người này phải như nước với lửa mới đúng. Nhưng mà từ những biểu hiện bên ngoài cho thấy quan hệ của Hàn Tử Huyên và Doãn Yêu Yêu cực kỳ tốt, Hàn Tử Huyên còn thường xuyên giới thiệu tài nguyên cho Doãn Yêu Yêu, thậm chí cô ta còn đưa cả Doãn Yêu Yêu cùng xuất hiện trong các sự kiện. Lương Phi Tinh cũng cảm thấy được có gì đó bất thường. Điều này quả thật có chút bất hợp lý. Tôi nhớ là có một lần Doãn Yêu Yêu cướp vai của Hàn Tử Huyên nhưng cô ta lại không hề nói một cái gì. Sự việc kết thúc thì nói với truyền thông rằng vai diễn đó là chính cô ta giới thiệu cho Doãn Yêu Yêu, nhưng tất cả mọi người trong nghề đều biết thực ra Hàn Tử Huyên đã ngắm cái vai đó từ rất lâu rồi. Nói đến đó Từ Thao kích động đứng bật dậy, có khi nào là Doãn Yêu Yêu đang nắm trong tay nhược điểm gì đó không thể để người ngoài biết của Hàn Tử Huyên hay không? Rất có khả năng này, Lương Phi Tinh lập tức gật đầu. Từ Thao lập tức quay sang nhìn Ninh Tịch với vẻ mặt đầy sùng bái. Nữ vương đại nhân, em châu bò quá đi mất, tại sao anh lại không nghĩ ra nhỉ? Ninh Tịch bật cười, chẳng qua em chỉ là người đứng ngoài quan sát thôi, hơn nữa trước mắt cũng chỉ là suy đoán, phần còn lại phải nhờ đến anh Thao rồi. Từ Thao lập tức nói, nữ vương đại nhân yên tâm, chuyện này cứ giao cho anh. Lương Phi Tinh thở dài một hơi nói. Trước đây tôi cũng suy nghĩ máy móc quá, cứ nghĩ là phải điều tra thật kỹ Hàn Tử Huyên mà lại bỏ qua những cái khác. Tôi cảm thấy phán đoán này của Ninh Tịch không sai, có đến 80-90, là như thật, hơn nữa thứ mà Doãn Yêu Yêu đang nắm trong tay vô cùng quan trọng, thậm chí đủ để khiến Hàn Tử Huyên không thể sống nổi trong giới giải trí này nữa. Nhưng mà, Doãn Yêu Yêu tuyệt đối sẽ không giao thứ đó cho chúng ta đâu. Từ Thao liền nhướng mày, tràn đầy tự tin nói. Việc này ông khỏi phải lo, chuyện nhỏ như con thỏ ấy mà. Lương Phi Tinh nghe xong cũng nhướng mày. Được rồi, quên mấy là có cao thủ lập lờ nước đôi là ông đang ở đây. Ninh Tịch cười nói, vậy thì em đợi tin tốt của anh Thao. Đêm khuya tại một phòng riêng của một nhà hàng nào đó. Doãn Yêu Yêu vứt cái túi đánh bột một cái lên bàn, hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt cực kỳ mất kiên nhẫn nhìn người đàn ông trước mặt. Nói đi, tìm tôi có chuyện gì? Thái độ của Từ Thao rất niềm nở, trong ánh mắt để lộ ra vẻ hơi căng thẳng. Thật ngại quá, muộn thế này rồi còn làm phiền em, nhưng mà chuyện này đúng là thực sự rất quan trọng. Doãn Yêu Yêu, hừ, lạnh một tiếng, nếu như là vì chuyện của Ninh Tịch thì anh từ bỏ cả ý nghĩ đó đi. Cô ta lần này chết chắc rồi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, nghĩ đến sự sỉ nhục tại đài truyền hình ngày hôm đó, Doãn Yêu Yêu đương nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội châm chọc chế giễu tốt như thế này rồi. Đây cũng chính là nguyên nhân tại sao Từ Thao gọi cho cô ta mà cô ta lại đồng ý tới đây. Cô ta đương nhiên phải ngắm cho đã cái dáng vẻ chán nản này của Từ Thao rồi. Chậc, thật đúng là phải đồng cảm với anh Thao thật đấy, vừa ôm được cái chân vàng thế mà giờ đã biến thành một đống bùn nhão rồi, ha ha. Vẻ mặt Từ Thao đầy quẫn bách trông rất khó coi, anh im lặng một hồi lâu sau đó mới lên tiếng với giọng điệu nặng nề thấm thía. Yêu Yêu, anh có làm sao cũng không quan trọng, thực ra bây giờ người tổn thất nhiều nhất là em. Doãn Yêu Yêu lập tức không vui. Hừ, lạnh một cái, anh nói vớ nói vẩn cái gì đấy, tôi thì tổn thất cái gì chứ? Vẻ mặt của Từ Thao thoáng cái đã hiện lên vẻ vô cùng kinh ngạc. Lẽ nào em vẫn không hay biết gì sao? Cách chương,